Quá khứ, hiện tại, nhân quả, quyển 2. Thái tử học vắng cung. Lúc ấy, thái tử đến năm lên 10. 500 đồng tử thuộc dòng họ Thích cũng đều cùng một tuổi. Em kế thái tử là Đề Bà Đạt Đa, kế nữa là Đang Đà, kế nữa là Tôn Đà La Nang Đà, vân vân. Các vị này hoặc có 30 tướng, 31 tướng, hoặc tuy có 32 tướng, song tướng không được rõ ràng. Vị nào cũng giỏi về mọi ngành, có sức mạnh không cùng. Khi nhóm Đề Bà Đạt Đa gồm 500 đồng tử này nghe nói thái tử tinh thông mọi ngành, danh thấu mười phương, mới bàn với nhau. Thái tử tuy rằng thông minh trí huệ, giỏi về sách vở, thậm chí sức lực cũng thắng hết bọn ta, song vẫn muốn thi tài sức cùng với thái tử. Khi ấy vua cha lại tìm hỏi trong nước, ai người thiện xạ mà triệu về sai dạy thái tử. Khi ấy mới ra vườn sao để bắn trống sắt. Nhóm Đề Bà Đạt Đa 500 đồng tử cũng đều theo sau. Lúc ấy vị thầy đưa cho thái tử một chiếc cung nhỏ. Thái tử mỉm cười hỏi rằng: đưa ta thứ ấy để làm gì vậy? Xà sư trả lời: để thái tử bắn thử trống sắt kia xem. Thái tử lại nói: cung này yếu quá, hãy mang 7 chiếc cung cỡ dày lại đây. Thầy bèn đưa lại đủ. Thái tử liền cầm cả 7 cung, bắn một phát tên xuyên qua 7 trống sắt. Xà sư liền đến bạch với vua: đại vương, thái tử tự biết cách bắn, dùng một phát tên thôi mà sức bắn xuyên qua 7 trống. Trong cõi Diêm Phù Đề này không ai bằng nổi, thì sao bảo thần làm thầy dạy được. Khi vua Bạch Tịnh nghe lời ấy rồi, tâm rất vui mừng, lòng thầm nghĩ rằng: con ta thông minh, sách vở toán số bốn phương đều biết, song tài bắn cung này thì bốn phương nhân dân chưa ai được hay. Mới truyền lệnh cho thái tử và nhóm Đề Bà Đạt Đa 500 đồng tử, rồi lại đánh trống sướng lệnh khắp trong nước. Thái tử Tát Bà Tất Đạt trong 7 ngày tới sẽ ra nơi vườn sao để thử võ nghệ. Trong dân, ai người có sức đều có thể đến đó. Thái tử thi triển sức lực. Đến ngày thứ 7, Đề Bà Đạt Đa cùng 6 vạn quyến thuộc xuất thành sớm nhất. Lúc ấy có một con voi lớn đứng chấn ngay cổng thành. Nhóm quân chúng này không ai dám tiến lên. Đề Bà Đạt Đa hỏi mọi người rằng: sao lại đứng đây không đi tới nữa? Mọi người đáp rằng: có con voi lớn đứng chặn cửa thành, chúng ai cũng sợ không dám tiến lên. Đề Bà Đạt Đa nghe nói vậy, bèn một mình bước đến bên voi, dùng tay đánh vào đầu voi. Voi ngã quay ra đất, nhờ đó quân chúng lần lượt kéo qua. Khi ấy Nang Đà cùng với quyến thuộc cũng đến để xuất thành. Các quân chúng chậm bước, từ từ tiến lên. Nang Đà liền hỏi: sao đi chậm lại vậy? Mọi người đáp rằng: Đề Bà Đạt Đa dùng tay đánh một con voi ngã nằm ngay cửa thành, làm trở ngại đường đi, nên mới đi chậm lại. Nang Đà liền bước đến bên con voi, dùng ngón chân hất con voi ném vào bên đường. Vô số người tụ tập lại coi. Và lúc ấy thái tử cùng với 10 vạn quyến thuộc cũng hướng tiến về phía vườn sau. Vừa ra đến cửa thành, thấy bên đường đông người xúm lại coi, mới hỏi rằng: mấy người ấy xem cái gì vậy? Tùy tùng đáp rằng: Đề Bà Đạt Đa dùng tay đánh một con voi nằm lăn nơi cửa thành, làm trở ngại đường người qua lại. Nang Đà đến sau dùng ngón chân hãy quăng vào đây, nên người qua đường đều tụ lại xem. Do đó thái tử mới nghĩ thầm rằng: nay chính là lúc ta ra sức. Thái tử bèn lấy tay nắm lấy con voi ném ra khỏi thành, rồi lại lấy tay đón lấy không để cho thương tổn. Voi kia lại sống lại không chút đau đớn. Khi ấy nhân dân đều ca ngợi là chưa từng có. Vua nghe chuyện ấy cho là việc vô cùng phi thường. Thái tử thi bắn tên. Sau đó, Thái tử và Đề Bà Đạt Đa cùng với Nang Đà, bốn phương nhân dân đều cùng tập hợp về nơi khu vườn sau. Khi ấy, khu vườn được trang nghiêm đủ loại, bày hàng loạt trống vàng, trống bạc, trống du thạch, trống đồng, trống sắt, vân vân. Mỗi loại có 7 trống. Khi ấy, Đề Bà Đạt Đa bắn trước hết, xuyên qua 3 trống vàng. Kế đến, Nang Đà cũng xuyên qua 3 trống. Mọi người đến xem đều hết lời ca ngợi. Bấy giờ quần thần bạch Thái tử rằng: Đề Bà Đạt Đa cùng với Nang Đà đều đã bắn rồi. Nay theo thứ tự chính đến phiên Thái tử, xin Thái tử bắn các trống này. Thỉnh 3 lần như thế, Thái tử nói: Được. Rồi lại nói tiếp: Nếu muốn ta bắn các trống ấy thì cung này sức yếu, hãy tìm cung nào cứng hơn nữa. Quần thần trả lời: Tổ dương của Thái tử có cây cung tốt, hiện để trong kho của vua. Thái tử nói rằng: Hãy lấy đem lại đây. Khi cung đem đến rồi, Thái tử liền kéo bắn ra một tên xuyên qua hết các trống. Sau đó rơi vào ao nước làm nguồn suối tuôn ra, rồi lại xuyên qua khỏi núi Đại Thiết Di. Khi ấy, Đề Bà Đạt Đa lại cùng Nang Đà cùng nhau đánh quyền. Hai người bằng sức, không ai hơn ai. Thái tử bước đến, tay nắm hai em, xô ngã dưới đất. Do từ lực nên không ai tổn thương đau đớn chi cả. Khi ấy, tứ phương nhân dân thấy được Thái tử có năng lực như thế, đều lớn tiếng sướng nói: Thái tử của Bạch Tịnh Dương không phải chỉ trí huệ hơn hết mọi người, mà cả sức lực cũng không ai bằng được. Không ai không thán phục và càng xin cung kính nữa. Làm lễ quán đỉnh cho Thái tử. Sau đó, vua Bạch Tịnh hội họp quần thần lại bàn với nhau rằng: Thái tử nay tuổi đã lớn khôn, trí huệ dũng lực đều có trọn đủ. Nay cần phải lấy nước của bốn biển lớn mà quán đỉnh cho Thái tử. Lại hạ lệnh cho các tiểu quốc vương khác, hay là ngày 8 tháng 2 tới đây sẽ quán đỉnh cho Thái tử, đều hãy về dự. Đến ngày 8 tháng 2, quốc vương các nước khác cùng các tiên nhân, bà la môn, vân vân đều dân tập về, treo lụa, phan, lồng, đốt hương rải qua, giống chuông, rền trống, tấu các âm nhạc, dùng bát bảy báo đựng nước bốn biển. Các chúng tiên nhân mỗi vị đội trên đầu, truyền đến bà la môn. Cứ thế cho đến truyền đi khắp hết các quần thần, ai cũng đội trên đầu, rồi mới truyền đến trao cho vua. Bấy giờ vua mới lấy đó mà rót trên đỉnh của Thái tử, rồi đem ấn bảy báo ra mà trao cho Thái tử. Lại đánh trống lớn, sướng to tiếng nói rằng: Nay lập Tát Bà Tất Đạt lên làm Thái tử. Khi ấy, trên không trời rồng và xoa, người cùng phi nhân vân vân nổi âm nhạc trời, dị khẩu đồng âm tán thán rằng: Lành thay. Đương ngay khi ở nước Ca Tỳ La Bái Đâu lập Thái tử, thì vua của 8 nước khác cũng vào đúng ngày ấy đều lập Thái tử. Thái tử thăm ruộng, quán chúng sinh tương tạc. Bấy giờ Thái tử tâu vua muốn ra ngoài vào chơi, vua liền cho phép. Khi ấy vua cùng Thái tử với chư quần thần tùy tùng trước sau đi thăm quanh nước. Kế lại tiến bước đến chỗ ruộng đất của vua, thì ngưng nghỉ tại đó dưới gốc cây diêm phục, xem các người cày ruộng. Lúc ấy trời tịnh cư hóa thành trùng trong đất, chim theo đó mà mổ ăn. Thái tử trông thấy khởi tâm từ bi: Chúng sinh thật đáng thương, ăn nuốt lẫn nhau. Rồi liền tư duy như thế mà lìa ái cõi dục. Cứ thế cho đến tứ thiền, ánh mặt trời chiếu đến, cây tự rủ cành xuống che mát cho Thái tử. Khi ấy vua Bạch Tịnh bốn bề tìm kiếm, hỏi Thái tử đâu. Tùy tùng đáp rằng: Thái tử hiện ở dưới gốc cây diêm phù. Thời vua lập tức cùng chư quần thần đi đến cây kia. Đi chưa đến nơi, từ xa đã thấy Thái tử ngồi yên ngay ngắn tư duy, là thấy cây kia ngã xuống che mát Thái tử. Vua cảm nhận thấy hết sức là phi thường. Lúc ấy vua tiến đến nắm tay Thái tử hỏi rằng: con này cớ gì lại ngồi ở đây? Thái tử trả lời: con thấy các chúng sinh nuốt sống lẫn nhau, thật đáng thương hại. Vua nghe lời ấy, tâm sinh ưu não, sợ con mình xuất gia, cần phải mau tìm chỗ cưới hỏi để cho con được thích ý. Thế là liền kêu thái tử cùng quay về nước. Thái tử trả lời: con muốn ở lại đây. Vua nghe thái tử nói, tâm liền nghĩ rằng: những gì trước kia A Tư Đà nói, nay thấy thái tử giống như lời ấy. Vua tuôn trào lệ, lại kêu trở về. Thái tử thấy vua cha như thế nên phải đi theo quay trở về cung. Vua sợ thái tử ưu sầu, không thích đời sống tại gia, nên tăng thêm cung nữ để mua vui cho thái tử. Nạp Gia Thô Đà La làm phi cho thái tử. Bây giờ thái tử tuổi đã 17, vua tập hợp quần thần bàn rằng: thái tử ngày nay tuổi đã lớn khôn, cần phải tìm chỗ cưới hỏi cho thái tử. Quần thần đáp rằng: có một bà la môn họ Thích tên là Mahanama, người này có cô con gái tên Gia Thô Đà La, nhan sắc tuyệt vời, thông minh trí huệ, hiền tài hơn người, lễ nghi đầy đủ, có các đức hạnh như thế, xứng đáng làm vợ của thái tử. Vua liền đáp rằng: nếu đúng như khanh nói thì hãy xin nạp liền đi. Vua trở về cung, liền sai một người nữ thông minh có trí sống lâu trong cung: người hãy đi đến nhà của trưởng giả Mahanama để nhận xét xem con gái ông ta dung nghi lễ hạnh ra sao. Hãy ở đấy tròn 7 ngày. Nhận lệnh vua rồi, cô kia lập tức đến nhà vị trưởng giả kia, trong vòng 7 ngày xem xét kỹ càng tiểu thư nọ, rồi quay về báo với vua rằng: thần thấy cô gái ấy dung mạo xinh đẹp, đi đứng nói năng không ai sánh bằng. Vua nghe nói thế hết sức vui mừng, liền sai người đến nói với Mahanama: thái tử trưởng thành muốn nạp phi, quần thần đều nói con gái ông là bậc thục nữ, rất xứng đáng được tiến cử, nay muốn xin cùng. Thời Mahanama đáp với sứ của vua rằng: xin tuân theo sắc chỉ. Vua liền sai quần thần chọn ngày lành tháng tốt, cho một dàn cổ xe đến để nghênh đón. Về đến cung rồi thì cho làm đủ mọi nghi thức hôn lễ, lại cho thêm các cung nữ ngày đêm quan lạc. Bây giờ thái tử luôn cùng với hoàng phi đi đứng nằm ngồi, không lúc nào không có nhau. Song ngay từ đầu đã không hề có tâm tưởng của thế tục, đêm khuya thanh vắng cũng chỉ tu thiền quán. Còn vua thì ngày ngày đều hỏi cung nữ theo hầu: thái tử và phi có gần gũi với nhau không? Hầu nữ trả lời: không thấy thái tử có gì là lẽ chồng vợ cả. Vua nghe nói thế ưu sầu không vui, lại tăng thêm cung nữ để làm vui cho thái tử. Song cứ thế qua ngày mà vẫn không tiếp cận. Vua mới sinh nghi, sợ rằng thái tử không có khả năng người nam. Bây giờ thái tử nghe các cung nữ ca dịnh vườn rừng hoa quả tốt tươi, suối ao trong mát, thái tử bỗng muốn ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, mới sai cung nữ đến bạch cùng vua. Ở trong cung lâu ngày, muốn ra ngoài vườn rừng dạo chơi đôi chút. Vua nghe nói thế tâm rất vui mừng, thầm nghĩ rằng: thái tử chắc là không thích trong cung theo lẽ chồng vợ, cho nên sinh ra vườn rừng dạo chơi vậy. Nên bèn cho phép hạ lệnh quần thần sửa sang lại vườn tược, đường xá đi qua đều dọn sạch sẽ. Thái tử mới tới gặp vua, đầu mặt lễ chân chào rồi ra đi. Thời vua sắc một cựu thần thông minh trí huệ, khéo ăn khéo nói, sẽ đi theo cùng thái tử. Thái tử ra 4 cửa thành. Ra cửa đông gặp người già. Bây giờ thái tử và các quan thuộc tiền hô hậu ủng ra nơi cửa đông thành. Dân trong nước nghe thái tử xuất thành, nam nữ đầy đường, người xem như mây. Lúc ấy trời tịnh cư quá làm người già, đầu bạc lưng còng, chống gậy run rẩy bước đi. Thái tử liền hỏi người tùy tùng rằng: đó là người gì vậy? Tuy Tùng đáp, đó là người già. Thái tử lại hỏi, già nghĩa là gì? Đáp rằng, người ấy ngày xưa cũng từng trải qua tuổi bé thơ, tuổi trẻ con, tuổi thiếu niên, cứ trôi qua không dừng, cho đến khi các căn chín mùi, hình biến sắc suy, ăn uống không tiêu, khí lực không còn, ngồi đứng khó khăn, mạng sống không còn bao lâu, nên gọi là già. Thái tử lại hỏi, duy người ấy già hay tất cả đều vậy? Tùy Tùng đáp rằng, tất cả đều trọn phải chịu như vậy. Khi thái tử nghe nói như vậy thì đau khổ vô cùng, thầm tự nghĩ rằng, ngày tháng trôi qua, thời biến năm dời, già đến như chết, thân này đâu nương cậy được. Ta tuy phú quý, nhưng riêng mình miễn được sao? Vì sao người đời lại không thấy sợ hãi kìa? Thái tử từ xưa đến giờ không thích hưởng đời, lại nghe câu chuyện này càng thêm chán liền, bèn quay xe trở về, sầu buồn chẳng vui. Khi vua nghe chuyện, tâm đã lo sẵn, sợ thái tử bỏ đi học đạo, lại cho thêm cung nữ để giải khuây cho thái tử. Ra cửa nam gặp người bệnh. Bây giờ thái tử lại không lâu sau tâu vua ra ngoài du ngoạn. Vua nghe lời xin, tâm rất lo lắng, thầm nghĩ rằng, kỳ trước thái tử ra ngoài gặp phải người già ưu sầu không vui, nay lẽ gì lại sinh ra nữa. Song vua thương thái tử không nỡ chối từ, miễn cưỡng chấp thuận, lập tức triệu tập quần thần bàn bạc rằng, thái tử lần trước ra cửa Đông Thành gặp phải người già, về liền chẳng vui, nay lại sinh ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, ta không từ chối được nên đã chấp thuận. Quần thần tâu rằng, xin hãy nghiêm lệnh các quan thuộc bên ngoài sửa sang đường xá, treo lụa cờ lộng, rải qua đốt hương, đều cho thật đẹp, không để các thứ xấu xí dơ bẩn cùng các người già bệnh ở ngay bên đường. Bây giờ bên ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La Bái Đâu, mỗi cửa có một vườn cây, hoa quả, ao hồ, lầu gác, đủ thứ trang điểm, không khác gì nhau. Vua hỏi các quan, các vườn cảnh bên ngoài chỗ nào đẹp nhất? Các quan đáp rằng, các vườn cảnh bên ngoài đều đẹp như nhau, như vườn quan hỷ trên trời Đao Lợi. Vua lại hạ lệnh, trước kia thái tử đi ra là theo cửa đông, nay hãy theo cửa nam mà ra. Bây giờ thái tử với trăm quan tùy tùng ra cửa nam thành. Khi ấy trời tịnh cư quá làm người bệnh, thân gầy bụng to, khò khè rên rỉ, xương thịt tiêu hao, nhan mạo vàng giọt, toàn thân run rẩy, không thể đứng vững được, phải hai người kèm bên, ở nơi bên đường. Thái tử liền hỏi, đó là người gì vậy? Tùy Tùng đáp rằng, đó là người bệnh. Thái tử lại hỏi, thế nào là bệnh? Đáp rằng, thường mà gọi bệnh là đều do ham dục, ăn uống không điều độ, tứ đại không điều hòa, chuyển biến thành bệnh, trầm tiết đớn đau, khí lực suy di, ăn uống không được, ngủ nghỉ chẳng ăn, tuy có tay chân mà cũng chẳng dùng được, phải mượn sức người mới ngồi đứng được. Khi ấy thái tử dùng tâm từ bi nhìn người bệnh ấy, lòng sinh sầu ưu, lại hỏi nữa rằng, chỉ người này bị vậy hay các người khác cũng đều như vậy? Đáp rằng, tất cả nhân dân bất kể giàu nghèo đều có bệnh ấy. Thái tử nghe xong, tâm tự nghĩ rằng, bệnh khổ như thế ai cũng phải chịu, tại sao thế nhân lại mãi ham vui mà không sợ kìa? Nghĩ như thế xong, sợ hãi vô cùng, thân tâm chấn động, ví như bóng trăng hiện trong sóng nước, bèn nói với Tùy Tùng, thân này như thế là đống khổ lớn, thế nhân trong ấy lại sinh quan lạc, ngu si chẳng hiểu, không biết mà giác ngộ. Nay ta tại sao lại muốn đi đến giường kia vào cảnh vui chơi được? Lập tức thái tử hồi xe trở lại, quay về Dương Cung. ngồi xuống tự tư duy. Sầu ư không vui? Vua hỏi tùy tùng: Thái tử hôm nay ra ngoài có vui hay không? Tùy tùng đáp: Vừa ra khỏi cửa nam gặp ngay người bệnh, do đó nên không vui, hồi xe trở về ngay. Vua nghe nói thế, tâm rất ưu sầu, lo thái tử đi xuất gia, nên vua mới hỏi các quan rằng: Thái tử trước kia xuất thành cửa đông, gặp ngay người già ưu sầu không vui. Do sự việc ấy nên ta ban lệnh các khanh dọn sạch đường xá, không để người già bệnh bên hẻm bên đường. Tại sao giờ đây ra cửa Nam Thành mà lại để cho kẻ có tật bệnh làm cho thái tử nhìn thấy như vậy? Các quan đáp rằng: Vừa rồi chúng thần thọ lệnh vua ban, hạ lệnh nghiêm ngặt cho ngoại ti không để cho mọi thứ xấu xa hôi hám già bệnh ở ngay bên đường, cùng nhau coi xét cẩn mật, không dám lơ là. Không rõ cớ gì bỗng có người bệnh như vậy, thực không phải tội của chúng thần. Bấy giờ vua hỏi tùy tùng rằng: Các người đều thấy người bệnh ở bên đường, họ từ đâu tới vậy? Tùy tùng trả lời: Không rõ tung tích, chẳng biết từ đâu tới hết. Thời vua ngầm lo thái tử sinh tâm hoang mang, e sợ thái tử sẽ xuất gia, nên lại tăng thêm cung nữ để vui lòng thái tử, lại cũng hy vọng thái tử sẽ sinh tâm ái luyến ở trong ngũ dục. Bây giờ có một người con bà La Môn tên là Ưu Đà Di, thông minh trí huệ, biện tài vô cùng. Khi ấy vua liền cho mời vào cung và nói rằng: Thái tử hiện giờ không thích ở đời hưởng thụ ngũ dục, e rằng không lâu thái tử sẽ xuất gia học đạo. Người hãy cùng với thái tử làm bằng hữu thân thuộc, nói đủ các chuyện hưởng lạc ngũ dục thế gian, sao cho thái tử tâm động không thích xuất gia nữa. Thời Ưu Đà Di đáp rằng: Thái tử thông minh không ai sánh bằng, sách vở người đều biết rất uyên bác, đều là những gì mà thần đến nay chưa từng được nghe, thì làm sao mà sai thần thuyết dụ người được? Chẳng khác gì cộng sen mà đòi treo núi tu di. Thần cũng y vậy, không cách gì có thể hồi tâm của thái tử được. Song đại vương đã hạ lệnh làm bằng hữu, thì phải tận hết khả năng hiểu biết của mình mà làm. Ưu Đà Di thọ lệnh vua rồi, thì tháp tùng theo thái tử, đi đứng nằm ngồi, gì cũng không dám lìa xa. Còn vua thì lại tuyển thêm cung nữ thông minh trí huệ, nhan mạo xinh tươi, giỏi nghề ca múa, khéo mê hoặc người, rồi trang điểm đủ cách, rực rỡ đẹp mắt, trọn điều cho đem lại hầu hạ thái tử. Ra cửa Tây gặp người chết. Bây giờ thái tử lại ít lâu sau tâu với vua xin ra ngoài dạo chơi. Vua nghe nói thế, tâm thầm nghĩ rằng: Đã có Ưu Đà Di kia cùng với thái tử làm bạn hữu, nay có thể ra ngoài dạo chơi sẽ vui hơn các lần trước, không còn có tâm chán tục thích xuất gia nữa. Nghĩ như thế rồi liền cho phép ngay. Sau đó vua lại triệu tập các đại thần, nói với tất cả rằng: Thái tử giờ đây lại sinh ra ngoài, ta không nỡ chối từ nên đã cho phép. Thái tử lần trước ra hai cửa đông và nam, trông thấy già và bệnh, bỏ về là sầu buồn luôn. Lần này phải hạ lệnh theo cửa Tây mà ra. Tâm ta lo thái tử về lại không vui, song Ưu Đà Di là bạn tốt của thái tử, hy vọng là lần này đi về không giống như trước nữa. Các khanh mau hạ lệnh sửa sang đường xá, vườn rừng, đình quán, khiến cho đều sạch sẽ, hương hoa cờ lộng cho nhiều gấp mấy lần trước, không để cho người già bệnh xấu xí dơ bẩn có mặt bên đường nữa. Các quan nhận lệnh rồi liền sai ngoại ti sửa sang đường xá đâu đó cùng các vườn rừng đẹp đẽ bội thừa. Vua lại đưa các cung nữ tuyệt đẹp ra trước ở sẵn trong vườn, lại ban lệnh cho Ưu Đà Di rằng: Nếu đang đi mà bên đường có sự gì bất tường, thì hãy phương tiện mà dụ cho vui lòng thái tử. Cùng ra lệnh các quan tùy tùng thái tử đều phải để ý quan sát, hễ có gì không hay thì phải đuổi đi xa. Bây giờ thái tử cùng Ưu Đà Di, trăm quan tùy tùng đốt hương trải qua nổi các âm nhạc xuất cửa Tây Thành. Lúc ấy trời tịnh cư, tâm tự nghĩ rằng: trước ta hiện già và bệnh nơi hai cửa thành, mọi người đều thấy, khiến vua Bạch Tình giận trách tùy tùng cùng với ngoại tiên. Nay thế tử xuất thành, vua ban lệnh nghiêm ngặt, giờ ta hiện chết, nếu ai cũng thấy sẽ làm vua thêm phẫn nộ, ắt sẽ ra tay trừng phạt, thì oan uổng cho kẻ bất hạnh. Việc ta hiện hôm nay vì thế chỉ cho hai người thái tử và Ưu Đại Di thấy mà thôi, như vậy các quan thuộc kia sẽ không bị khiển trách. Nghĩ thế rồi liền xuống đến nơi, quá làm người chết, có bốn người vác đi, dùng các hương hoa rải trên thây chết, trọn nhà lớn nhỏ kêu khóc tiễn đưa. Khi ấy chỉ riêng thái tử và Ưu Đại Di hai người trông thấy. Thái tử hỏi rằng: đó là cái gì mà người ta dùng hương hoa trang sức bên trên, lại có nhiều người gào khóc tiễn đưa? Thời Ưu Đại Di do lệnh vua nên im lặng không trả lời. Thái tử hỏi như thế ba lần. Do oai lực của vua trời tịnh cư, Ưu Đại Di bất giác trả lời: đó là người chết. Thái tử lại hỏi: chết là thế nào? Ưu Đại Di nói: phàm là người chết thì gió đau làm rã thân thể ra, và thần thức thì bỏ đi mất, tứ thể các căn không còn biết gì nữa. Người ấy khi còn tại thế tham đắm ngũ dục, tiếc giữ tiền tài, khổ nhọc kinh doanh, chỉ biết tích góp, không hay vô thường, đến nay một sớm xả hết mà chết. Lại nào cha mẹ thân thích quyến thuộc tương yêu, nhưng sau khi mạng chung thì y như cây cỏ, ân tình thương ghét chẳng còn quan hệ chi nữa. Cái chết như thế quả là đáng buồn. Thái tử nghe xong tâm hoảng sợ vô cùng, lại hỏi Ưu Đại Di rằng: chỉ có người ấy chết thôi hay ai cũng phải chịu như vậy? Tức thời đáp rằng: tất cả thế nhân đều phải như thế, không ai giàu nghèo mà được miễn khỏi. Thái tử tính tình chân chất, điềm tĩnh khó đồng, nay nghe lời ấy không sao tự an được, mới nhỏ giọng nói cùng Ưu Đại Di rằng: thế gian có cái khổ chết chóc như vậy, tại sao trong ấy lại cứ phóng dật, tâm như gỗ đá, chẳng biết hãi sợ? Liền ra lệnh người đánh xe hồi xe quay về. Người đánh xe đáp rằng: hai lần trước ra hai cửa, chưa đến nơi giường, giữa đường thái tử đã quay về, đến nỗi khiến cho đại dương phát giận trách mắng, thế nên hôm nay thần không dám làm vậy nữa. Khi ấy Ưu Đại Di nói: đúng như người nói, không nên quay về, nên là đi tiếp. Đến khu giường kia, hương hoa cờ lộng, tấu các loại nhạc, cung nữ đẹp đẽ y như tiên nữ cõi trời không khác. Ở trước thái tử ai nấy tranh tài ca múa, mong đem sắc đẹp ra làm vui lòng thái tử. Song thái tử tâm an không sao chuyển động, và nghĩ lại nơi giường giữa các bóng cây, đuổi hết thì dậy đi, ngồi ngay ngắn tư duy. Nhớ xưa từng ở dưới cây Diêm Phù, lìa khỏi cõi dục, cho đến đắc vào đệ tứ thiền định. Khi ấy Ưu Đại Di đến nơi thái tử, nói rằng: đại dương ban lệnh khiến tôi cùng với thái tử kết làm bằng hữu, nếu có gì hay dở thì xin chỉ bảo cho nhau. Cái lẽ bạn bè gồm ba điều chính như sau: một là thấy có lỗi lầm liền can gián cho hay; hai là thấy có điều tốt đẹp thì phát sinh tùy hỷ; ba là trong lúc khổ ách không hề bỏ nhau. Nay xin lấy lời chân thành mà thưa cùng, mong đừng trách giận. Xưa giờ các vua cho đến hiện tại trọn đều thọ hưởng các vui ngũ dục, rồi sau đó mới xuất gia. Thái tử vì sao mà tuyệt luôn chẳng màng? Lại người ta sinh ra đời thì phải thuận theo lẽ làm người, không ai bỏ nước và đi học đàn. Ngưỡng mong thái tử hưởng thọ ngũ dục, cho có con cái, không tuyệt từ vua. Lúc ấy thái tử trả lời rằng: đúng như người nói, song ta không phải vì muốn bỏ nước mà làm như vậy, ta cũng không bảo là ngũ dục không vui, chỉ vì sợ cái khổ già bệnh sinh tử nên ngũ dục không dám ái đắm. khi nãy ngươi có nói, xưa nay các vua trước trải ngũ dục, sau mới xuất gia. Song các vị vua ấy hiện giờ ở đâu? Do vì ái dục nên hoặc tại địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc nơi súc sinh, hoặc nơi trời người. Do có cái khổ luân chuyển như thế, nên ta muốn lìa khỏi các pháp và bệnh sinh tử khổ vậy. Này người, vì sao lại khuyên ta thọ nhận? Ưu Đà Di lúc ấy tuy dốc hết biện tài ra khuyến dụ Thái tử, song không sao hồi chuyển được tâm Thái tử, bèn lui gót quay trở về chỗ. Thái tử hạ lệnh thắng xe trở về cung. Các cung nữ cùng Ưu Đà Di ưu sầu thiểu não, mặt mày tiêu nghỉu, như người mới có người thân yêu mất. Thái tử về cung bi thương bội phần. Thời Du Bạch Tịnh kêu Ưu Đà Di hỏi thăm rằng: Thái tử hôm nay ra ngoài có được vui không? Ưu Đà Di nói: Ra khỏi thành không xa gặp phải người chết, cũng không rõ từ đâu lại. Thái tử và thần cùng thấy với nhau. Thái tử hỏi rằng: Đó là người gì vậy? Thần cũng bất giác đáp rằng: Đó là người chết. Vua lại hỏi các người tùy tùng: Các ngươi có thấy ngoài cửa Tây Thành có người chết hay không? Các tùy tùng đáp: Chúng thần đều không thấy. Vua nghe nói thế, tâm thần tỉnh ngộ, tâm nghĩ rằng: Chỉ riêng Thái tử và Ưu Đà Di hai người thấy thôi, thì đó chính là lực trời, chứ không phải là lỗi nơi quần thần. Vậy thì chắc hẳn là như lời A Tư Đà tiên đoán rồi. Suy nghĩ thế rồi, tâm rất khổ loạn, lại tăng thêm cung nữ để làm vui Thái tử. Ngày ngày sai người an ủi, khuyến dụ Thái tử, nói rằng: Nước là của ngài, cớ gì phải ưu sầu không vui vậy? Vua lại ban lệnh nghiêm ngặt cho các cung nữ phải làm vui lòng Thái tử không kể ngày đêm. Thời Du Bạch Tịnh tuy biết đó là lực trời, không phải chuyện người, song quá thương Thái tử nên không thể không nói. Tâm tự nghĩ rằng: Thái tử trước đã ra ba cửa thành, nay chỉ còn có cửa bắc là chưa ra, chắc chắn không lâu nữa là lại xin ra ngoài vào chơi. Nay cần phải trang điểm các giường đường ngoài ấy cho đẹp đẽ hơn nữa, không để cho có các điều không đẹp ý. Rồi đúng với tâm nghĩ, ban lệnh xuống các quan làm đủ như vậy. Thời vua lại thầm nguyện trong tâm: Nếu khi Thái tử xuất thành qua cửa bắc, thì cầu xin chư thiên đừng có hiện nên các việc không lành nữa, để cho con tôi tâm sinh ưu não. Cầu nguyện xong rồi, bèn hạ lệnh các quan: Thái tử nếu xuất thành thì hãy cho cưỡi ngựa, sao cho nhìn thấy tròn bốn phương nhân dân đều sáng sủa đẹp đẽ. Ra cửa bắc gặp Tỳ Khưu. Bây giờ Thái tử tâu vua xin xuất vua, vua không nỡ chối từ, bèn cùng Ưu Đà Di và các quan thuộc trước sau tháp tùng ra cửa bắc thành, đến nơi chỗ vườn. Thái tử xuống ngựa nghỉ ngơi dưới cây, truyền thị về đi khỏi, ngồi ngay ngắn tư duy, niệm đến các khổ và bệnh chết của thế gian. Thời trời tịnh cư, quá thành Tỳ Khưu, pháp phục trì bát, tay cầm tích trượng, nhìn mặt đất bước đi, ngang qua trước mặt Thái tử. Thái tử thấy rồi liền hỏi rằng: Ông là người gì vậy? Tỳ Khưu đáp rằng: Tôi là Tỳ Khưu. Thái tử lại hỏi: Tỳ Khưu là gì? Đáp rằng: Phá tan giặc kết, không thọ thân sao, nên gọi là Tỳ Khưu. Thế gian trọn đều vô thường mong manh, còn ta tu học thánh đạo vô lậu, không dính vào sắc thanh hương vị xuất pháp, vĩnh viễn đắc vô vi, đến bờ giải thoát. Nói xong lời ấy, ở ngay trước Thái tử hiện lực thần thông, bay lên hư không mà đi. Đương ngày lúc ấy, các quan thuộc tùy tùng đều trông thấy rõ. Thái tử thấy được vị Tỳ Khưu ấy, lại nghe nói rõ về công đức xuất gia, sẵn đời trước luôn có lòng chán dục, tự thốt lên lời: Lành thay, lành thay, trong chốn trời người này, chỉ có đó là hơn hết. Ta sẽ quyết định tu học đạo ấy. Nói xong lời ấy, liền kéo ngựa quay về cung thành. Khi ấy thái tử tâm rất hân hoan, tự nghĩ rằng: trước ta trông thấy các khổ già bệnh chết, ngày đêm thường sợ bị các thứ ấy áp bức. Nay thấy Tỳ Khưu khai ngộ cõi lòng ta, chỉ bày nẻo giải thoát. Nghĩ như thế rồi, thời tự tư duy nghĩ cách tìm cầu nhân duyên xuất gia. Bấy giờ Vua Bạch Tịnh hỏi Ưu Đà Di rằng: thái tử xuất hành kỳ này có được vui không? Ưu Đà Di liền trả lời vua: khi thái tử vừa ra, trên đường đi qua không có gì bất tường hết. Khi đến trong vườn, thái tử ở một mình dưới gốc cây, xa thấy một người cạo bỏ râu tóc, đắp y nhiễm sắc, đến trước thái tử đối đáp với nhau. Nói xong rồi bay lên hư không mà đi. Rốt cuộc không rõ là bàn nói chuyện gì. Thái tử nhân đó thắng ngựa quay về, nhưng ngay lúc ấy sắc mặt vui tươi, về đến trong cung mới sinh ưu sầu. Vua Bạch Tịnh nghe nói vậy, tâm sinh hồ nghi, mà cũng chẳng biết là điềm gì vậy, nên rất là sầu muộn, tự nghĩ rằng: thái tử chắc chắn bỏ nhà đi học đạo. Lại phi nạp đã lâu mà không có con cái, nay ta phải hạ lệnh cho Gia Thâu Đà La nghĩ ra cách nào không để cho đất nước này bị tuyệt tự. Là phải coi chừng cảnh giác, không để cho thái tử bỏ đi mà không ai hay biết. Nghĩ thế rồi thì đúng như dự tính, ban lệnh tới Gia Thâu Đà La. Gia Thâu Đà La nghe lệnh vua rồi, tâm sinh hổ thẹn, cứ vậy im lặng, chỉ đi đứng nằm ngồi, chẳng lìa thái tử. Thời vua lại tăng thêm các cung nữ đẹp để cho thái tử vui lòng. Thái tử xin vua cha xuất gia. Bấy giờ thái tử tuổi đã 19, tâm tự tư duy: nay chính là lúc ta phải xuất gia. Rồi tự đến gặp vua cha, oai nghi đàng hoàng, y như Đế Thích đến gặp Phạm Thiên. Quần thần ở bên trông thấy, bạch với vua rằng: thái tử hôm nay đến gặp đại vương. Vua nghe báo vậy mừng lo lẫn lộn. Thái tử đến nơi, đầu mặt lễ lại. Lúc ấy vua cha ôm lấy thái tử, rồi khiến bảo ngồi. Thái tử ngồi rồi, bạch vua cha rằng: ân ái tập hội ắt có biệt ly, xin cho phép con được xuất gia học đạo, sao cho tất cả mọi khổ ái biệt ly của chúng sinh đều được giải thoát. Xin hãy chấp thuận cho con, đừng có ngăn trở. Thời vua Bạch Tịnh nghe thái tử nói, tâm đau khổ không cùng, giống như kim cương đánh sập ngọn núi, toàn thân run rẩy, không ngồi yên chỗ nữa, nắm lấy tay thái tử mà không nói được gì hết, bật khóc tuôn lệ, nức nở sụt sùi. Một hồi như thế mới nhỏ tiếng bảo rằng: con này phải nên ngưng ngay cái tâm ý xuất gia ấy đi. Tại sao vậy? Tuổi đang khỏe mạnh, nước chưa có người tiếp nối, mà đã bỏ ta chẳng chút ngó ngàng. Khi ấy thái tử trông thấy vua cha tuân lệ không cho, bèn quay trở về ôm lòng xuất gia, ưu sầu không vui. Bây giờ trong nước Ca Tỳ La Bái Đâu, các bậc tướng sư hạng nhất bói biết thái tử nếu không xuất gia thì sau 7 ngày sẽ đắc ngôi vị chuyển luân dương, làm vua 4 thiên hạ, 7 báo từ hiền đến. Mỗi vị ấy đem điều mình thấy đến bạch vua rằng: chúng Tích Thích Ca nhờ đó mà hưng thịnh. Vua nghe tâu thế, tâm rất vui mừng, mới ban lệnh cho các quần thần và các con cháu họ Thích: các người có nghe tướng sư nói đó chăng? Nên đều phải ngày đêm canh phòng thái tử, ở 4 cửa thành, mỗi cửa 1000 người. Bao quanh ngoài thành tròn 1 du xà na, đặt để nhân chúng khắp hết để mà phòng giữ. Lại hạ lệnh cho Gia Thâu Đà La và các nội quan phải cảnh giác hơn nữa, để qua khỏi 7 ngày không cho thái tử xuất gia. Rồi vua lại đến gặp thái tử. Thái tử xa thấy liền bước đến nghênh đón, đầu mặt lễ chân, hỏi thăm khỏe mạnh. Vua bảo thái tử: xưa cha có nghe A Tư Đà nói cùng các tướng sư và các điềm lành, nên biết chắc rằng con không thích sống đời này. Song vì có người nói giỏi đất nước là điều trọng đại, cần phải tiếp tục không đoạn. Này xin con hãy vì cha mà sinh một người con, rồi sau đó hãy dứt dục, cha sẽ không trái ý con nữa. Khi ấy Thế Tử nghe vua cha nói, tâm thầm nghĩ rằng: Đại vương sở dĩ phải khổ sở mà lưu giữ ta, chính chỉ vì nước không có người nối tiếp mà thôi. Nghĩ như thế rồi trả lời vua rằng: Lành thay, xin tuân lệnh. Liền lấy tay trái chỉ vào bụng hoàng phi. Thời Gia Thâu Đà La liền cảm thấy thân thể khác lạ, tự biết là mình có mang. Riêng vua nghe lời nói tuân lệnh của Thái tử thì rất là vui mừng, cho rằng Thái tử trong vòng 7 ngày sẽ không sao có con được. Nếu quá kỳ hạn ấy thì địa vị chuyển luân dương sẽ tự nhiên mà đến, không còn chuyện xuất gia nữa.